Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302. Tâm tính chuyển biến. Tháp sông cái này không có cái gì tốt viết, bởi vì là đây chính là một cái huyện. Huyện có thể có cái gì tốt viết? Cái này huyện bên trên hết thảy trên nơ cũng chỉ có 12 tên. Một cái đấu lực, đương nhiên, hắn đi địa phương khác, cũng là cao nhất sức chiến đấu. Bất quá nơi này hết thảy mọi người chung vào một chỗ, khả năng còn không có hắn cường đâu. Cho nên thật không có cái gì tốt viết. Cái này duy nhất tốt viết liền là thịt rừng. Cái này có rất nhiều hươu bào, bắt đầu ăn rất không tệ. Nhưng viết cái này liền sẽ cảm giác có chút nước. Cho nên sơ lược, Lương Đức Hoàng giữa trưa đến nơi này về sau, liền nghỉ ngơi một cái, tìm một cái toàn huyện tốt nhất. Lữ điếm, tốt a, gọi khách sạn cũng được. Bởi vì là ít nhất là có thể ăn cơm. Liền ở lại, ban đêm thời điểm, hắn tiến vào trò chơi, liền phát hiện mình quả nhiên đi tới số một đường. Cái này, 27 số 0, rất trọng yếu, chứng minh con đường của hắn không có đi sai. Số một đường cái gì cũng không có, trong bụi cỏ Pokemon chủng loại cũng không nhiều. Pixay, Rattata, Hoothoot, Senchit, hết thảy cũng chỉ có cái này 4 cái, cho nên cũng không có chuyện gì để nói. Tại tháp sông huyện qua sau một đêm, sáng sớm hôm sau, Lương Đức Hoàng liền tiếp theo thu thập thỏa làm về sau. Cưỡi Tauro lên đường, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, Mạc Hà huyện, mà lúc này bên này khí hậu đã rất lạnh. Thật lòng, tháng 9 thời điểm Mạc bên kia sông đều là muốn tuyết rơi. Có thể thấy được nhiệt độ không khí này khủng bố đến mức nào. Mà cưỡi Tauro, Lương Đức Hoàng lại không cần động. Cũng may hắn chuẩn bị tay áo dài quần áo. Bất quá khoanh tay ngồi trên người Tauro vẫn còn có chút lạnh. Lúc này cũng không phải đi Mạc Hà chơi tốt thời gian. Trên đường vô cùng quạnh quẽ, cũng chỉ có Lương Đức Hoàng mình. Abra, ngươi nói ta đến Mạc Hà về sau làm sao trở về đâu? Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng đem Abra phóng ra, đối nó hỏi, bởi vì là từ Mạc Hà về băng thành, quá xa, ngồi xe lửa đến 15 tiếng, đi trở về đi chí ít lại được chạy mấy ngày, có thể đi máy bay. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra rất bình tĩnh dùng tâm linh cảm ứng đối hắn nói ra. Từ khi có Viridian lực về sau, đối Pikachu chỉ huy của bọn nó, cũng chỉ là để bọn chúng có thể nghe được thanh âm của mình. Nhưng thanh âm này là có ý gì? Vẫn phải từ từ đến học tập thích ứng. Bất quá đối với Abra mà nói, liền vô cùng rõ ràng. Thậm chí Lương Đức Hoàng từ Abra ý thức bên trong, đều nghe được một tia muội tử thanh âm. Con này Abra đúng là giống cái. Không thể ngồi máy bay. Ta ngồi qua, ngồi xong sau. Đen kịt một màu, liền cùng bị nhốt phòng tối. Lắc đầu, lúc kia đi Ma Đô đi máy bay, kém chút không có đem Lương Đức Hoàng hù chết. Loại kia bị tại phòng tối bên trong quan một ban đêm cảm giác, hắn cũng không mong muốn lại thử. Bất quá Abra nghe hắn, lại lắc đầu, không giống nhau. Ta hỏi ngươi, ngươi tại chơi game thời điểm, không có đem địa đồ nhô ra trước đó, ngươi có thể bay thẳng đi qua sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra hướng về hắn hỏi. Dường như không được, nhớ lại một cái, nếu như dùng kim thủ chỉ lời nói đến cũng có khả năng. Bất quá kim thủ chỉ dễ dàng để tồn đương sụp đổ. Cái này chẳng phải cô ga, ngươi cái kia cái trò chơi không gian cũng là như thế. Ngươi đột nhiên căn này, không cần đi. Dùng bay đến một cái chưa mở ra địa đồ, tự nhiên là sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng người chỉ cần mở cái này địa đồ, sẽ đi qua, liền không có vấn đề. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra cũng nói rất chân thành. Là, sao? Nghe được Abra nói như vậy, Lương Đức Hoàng vẫn còn có chút không quá vững tin. Đương nhiên, Ta rất xác định, bằng không mà nói, ngươi làm sao đi CV Island? Làm sao đi cái khác địa đồ? Ngươi đi như thế nào lấy đi? Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra rất nghiêm túc nói. Nghe được Abra giảng, Lương Đức Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn trời một chút, dường như khả năng đại khái đi như vậy, bất quá liền xem như không được, cùng lắm thì trở lại thôi. Hắn bây giờ còn có thời gian. Đi, cái kia ta hôm nay ban đêm đến Mạc Hà về sau ở một đêm. Mua ngày mai vé máy bay trở về. Cùng lắm thì lại bị giam một ban đêm phòng tối thôi. Nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc. Mà Abra nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nghe nó, chắc là sẽ không sai. Ngươi là đi về nghỉ, hay là tại bên ngoài lát nữa? Giải quyết bước kế tiếp muốn làm sao đi vấn đề. Lương Đức Hoàng đối Abra hỏi. Ta muốn về đi, đi ngủ rest. Bất quá rõ ràng, Abra cũng không định bồi Lương Đức Hoàng nói chuyện phiếm. Abra ấy này giống loài, mỗi ngày phải ngủ 18 tiếng. Khả năng con này Abra chậm chạp không tiến hóa nguyên nhân liền là bởi vì nó ưa thích ngủ đi. Tốt a, nhếch miệng, thật vất vả có một cái có thể bồi chính mình nói chuyện Pokemon muốn trở về, đi ngủ rest. Lương Đức Hoàng chỉ có thể đem nó thu hồi lại, sau đó tiếp tục cưỡi trâu. Tại đầu này đường cái vội vã, từ tháp sông đến Mạc Hà cũng không coi là xa xôi. Giữa trưa không đến, Lương Đức Hoàng liền đã đến. Cưỡi trâu, nhìn lấy trên điện thoại di động hướng dẫn, Lương Đức Hoàng đi tới Mạc Hà huyện bên trên tốt nhất một quán cơm. So với tháp sông, Mạc Hà mặc dù cũng là một cái huyện, nhưng là du lịch địa phương. Hàng năm đô có không ít người sang đây xem tuyết a, hoặc là đến nhìn cái gì Bắc Cực thôn a, còn có từ nơi này đi ra sở du lịch loại hình. Cho nên mặc kệ là địa phương, vẫn là nguyên bộ công trình, đều muốn so tháp sông tốt hơn nhiều. Chỉ ít cái này rượu ngon nhất cửa hàng, liền có một ít khách sạn dáng vẻ. Lương Đức Hoàng đến khách sạn cổng Hạ Châu, liền đem Tauro thu hồi lại, đi tới trước quầy làm thủ tục nhập cư. Đi vào chỗ như vậy, tự nhiên là muốn ở nhất căn phòng tốt. Chính làm Lương Đức Hoàng cầm thẻ phòng, chuẩn bị lại mua mấy bình trên nước đi thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận ô tô tiếng oanh minh. Tiếp lấy ba chiếc màu đen lao vụt AMG từ đằng xa lái tới. Ô tô mở đến nơi đây, liền có mấy cái racer người từ trên xe đi xuống. Những người này trên thân đều mặc lấy màu đen áo da, nhìn rất khốc dáng vẻ. Trên lỗ tai còn cài lấy một cái Bluetooth tai nghe. Hết thảy 8 nam 2 nữ 10 người. Xuống xe về sau, liền đi vào tiệm này bên trong một. Năm mặt, lão bản, 10 cái nhất căn phòng tốt. Trong đó có một cái nam nhân đi tới, thao lấy một ngụm lược cứng rắn tiếng phổ thông, đối đứng tại sau quầy chủ tiệm nói ra. Thật sự là xin lỗi a, đừng nói nhất căn phòng tốt, hiện tại tất cả gian phòng đô tính cả, cũng liền chỉ còn lại 9 cái. Lúng túng nở nụ cười, chủ tiệm khách khí nói. Uy, ta ra gấp 3 giá tiền gian phòng cho ta. Lúc này một đại hán tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Chúng ta làm ăn, cũng không thể dạng này. Nghe đại hán này, chủ tiệm lui về sau một bước, cười theo nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.